99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1903, chương 1913, người vợ trước song bào thai tỷ tỷ. Chỉ là, Thẩm Chi Liệt nhịn không được chăm chú nhìn thêm Diệp Thiến Thiến mặt. Có chút kinh ngạc, cùng Diệp Du Du dáng dấp thật giống a. Nguyên lai Thẩm Chi Liệt ưa thích dạng này. Gọi đại ca. Thẩm Chi Liệt ở phía sau ôm Diệp Thiến Thiến, cười đến một mặt sán lạn. Thẩm Lạc An nhìn thấy Thẩm Chi Liệt bộ dáng này, cười một tiếng, thấp giọng nói, kẻ ngu si, uy, cái gì gọi là kẻ ngu si? Thẩm Chi Liệt ôm Diệp Thiến Thiến cho hắn một cước, vợ ta ở đây, nói chuyện cho ta chú ý một chút. Thẩm Lạc An đưa tay cởi ra nút thắt, thoát áo khoác treo lên, nghe được hắn lời này liếc hắn một chút, hừ. Thẩm Chi Liệt cảm thấy nổi nóng, hừ hừ một tiếng, lôi kéo Diệp Thiến Thiến đi phòng bếp rửa tay, nói, đi, không để ý tới hắn. Diệp Thiến Thiến lúc đầu cũng không muốn lý, nhất là biết rõ lúc trước hắn cùng Thẩm Mạn Đình như vậy điểm phá sự tình về sau. Càng là đối với cái này Thẩm Lạc An không có nửa điểm hảo cảm. Còn tốt, nàng cùng Thẩm Lạc An cũng không gặp mấy lần, tính được. Diệp Du Du cùng hắn vẫn là vợ chồng thời điểm, Diệp Thiến Thiến tại xa xa gặp một lần. Về sau, Diệp Du Du cùng hắn sau khi ly dị, Diệp Thiến Thiến hẳn là cũng xem như gặp qua một hai lần. Nhưng là gặp nhau không lớn, chỉ là lần Thẩm Mạn Đình bỏ nhà ra đi sự tình. Thẩm Lạc An cùng Diệp Thiến Thiến ở giữa huyên náo có chút không thoải mái. Giờ phút này trông thấy Thẩm Lạc An không để ý tới mình, cũng là rơi vào nhẹ nhõm. Rửa tay, Thẩm ra một nhà mấy miệng người đều ngồi ở cùng một chỗ. Bước sang năm mới rồi, người một nhà có thể tập hợp một chỗ hòa hòa khí khí cùng nhau ăn cơm, là phúc khí. Thẩm Long Dược mỉm cười, nhìn xem người nhà, 10 điểm thỏa mãn bộ dáng. Tiếp theo, Thẩm Long Dược nhìn về phía Diệp Thiến Thiến, nói, Thiến Thiến, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. A Di ngươi chuẩn bị cho ngươi mấy cái phương Nam đồ ăn thường ngày. Còn cố ý đi cùng phương Nam nhà hàng đầu bếp học nấu canh. Học vài ngày đây, ngươi nếm thử. Diệp Thiến Thiến có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe nói như thế, vô ý thức nhìn về phía Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân có chút xấu hổ bộ dáng. Nói, nào có, ta lúc đầu cảm thấy hứng thú mà thôi. Đừng nghe thúc thúc của ngươi. Bất quá ngươi nếm thử, mùi vị nên cũng không tệ lắm. Diệp Thiến Thiến có chút cảm động, vốn cho rằng người Thẩm gia là không thế nào hoan nghênh bản thân. Không nghĩ tới Thẩm phu nhân lại còn có thể làm được phần này. Đúng như Thẩm Chi Liệt nói như thế, là chính nàng quá khẩn trương mà thôi sao? Thẩm phu nhân cầm qua một tô canh bát đến, cho Diệp Thiến Thiến bới thêm một chén nữa. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian nhận lấy. Luôn miệng nói, tạ ơn A-di, Thiến Thiến, các ngươi phương Nam bên kia, là thế nào ăn Tết nha? Có phải hay không cùng chúng ta bên này không giống nhau lắm? Thẩm Long Dược hỏi, Diệp Thiến Thiến không biết đế đô là thế nào ăn Tết? Còn không biết quê hương mình là thế nào ăn Tết sao? Nghe nói như thế, Diệp Thiến Thiến lộ ra dễ dàng rất nhiều, từ từ nói đi lên quê hương mình phong tục. Không biết Thẩm Long Dược cùng Thẩm phu nhân là thật cảm thấy hứng thú, vẫn là giả ra đến hết sức chăm chú, thoạt nhìn nhưng lại rất nghiêm túc. Thẩm Lạc An nhìn xem Diệp Thiến Thiến, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên bỗng nhúc nhích Thẩm Chi Liệt, hỏi, bạn gái của ngươi, tên gọi là gì? Thẩm Chi Liệt có chút mộng, nhìn xem Thẩm Lạc An, hỏi, trước ngươi không phải biết nàng sao? Lại đến. Hắn trong nhà thường nhắc tới Diệp Thiến Thiến. Như thế nào đi nữa tử đều khó có khả năng liền danh tự cũng không nhận ra a. Ta không lưu ý, quên, cùng là, người này trừ mình ra cảm thấy hứng thú. Đối với cái gì đều không tâm. Thẩm Chi Liệt chép miệng, nói, Diệp Thiến Thiến, người vợ trước Diệp Du Du xong bào thai tỷ tỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.